Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, Thẩm Triết Bái Sơn. Đối phương vừa rồi xuất thủ, một chút chân khí đều không có thi triển, cũng không vận dụng thuật pháp chi lực, chỉ là đơn thuần nhục thân, có thể một chiêu đánh ra cường đại như vậy lực lượng. Không cần nghĩ, cũng biết, vị này thân thể chỉ sợ đã đạt đến cảnh giới tiên thiên. Trên tư liệu không phải nói, chỉ có luyện thể thất trọng đỉnh phong sao? Lúc nào biến thành tiên thiên? Hít sâu một hơi, bàn tay vỗ mặt đất, một lần nữa đứng dậy. Cô cô cô cô, trong khoang bụng tựa như con ếch gọi. Bước chân lần nữa trượt đi, Mục Hằng một lần nữa lao đến. Lần này hắn trưởng lực, không có vừa rồi như vậy hùng hồn, mà là như là sợi tơ, nhẹ nhàng như tuyết, biết hắn đạt đến luyện thể tiên thiên, phòng ngự có thể xưng vô địch, lực lượng càng là không thể chống đối, cho nên đổi võ kỹ, không cứng đối cứng, mà là lấy nhu thắng cương. Không thể không nói, phản ứng của hắn cực nhanh, đối chiến năng lực ứng biến cũng cực kỳ cường đại. Chỉ tiếc, gặp Thẩm Triết, nếu không đồng ý nói xin lỗi, vậy liền, đánh ngươi đồng ý. Một tiếng hừ nhẹ, Thẩm Triết không thèm quan tâm hắn chiêu số cùng động tác, cũng không thèm quan tâm võ kỹ gì, tiến về phía trước một bước, cắm vào phạm vi công kích của đối phương, rõ ràng có thể chiến thắng, lại không phải đem triệu thần bọn người kích thương. Nếu như cái này có thể chịu đựng, tu luyện lại có ý nghĩa gì? Một quyền rơi xuống, Mục Hằng tất cả chiêu số, giống như là dưới ánh mặt trời chiếu sáng hắc ám. Không chỗ che thân, vội vã thu hồi cánh tay, tiến hành phòng ngự, lấy nhu thắng cương. Cương cùng nhu muốn tương tự mới có thể làm đến. Hiện tại Thẩm Triết quyền pháp, cuồng mãnh vô địch, đã vượt qua có thể tiếp nhận phạm vi, cái gọi là nhu cũng đã thành trò cười. Xuất cánh tay chua chua, Mục Hằng không kiên trì nổi, đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được quả đấm đối phương mang tới lực lượng, từng cơn sóng liên tiếp, vận chuyển chân khí đều không tránh thoát được. Mục Hằng sắc mặt trắng nhợt, ta là tới giao lưu học viên. Ngươi dám động thủ với ta, chẳng lẽ là muốn phá hư tứ đại vương quốc ổn định? Ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là để cho ngươi xin lỗi, đồng thời đánh gãy ngươi xương sườn mà thôi. Lười nhác nói nhảm, Thẩm Triết lực lượng gia tăng, răng rác, Mục Hằng dưới đầu gối mặt đất đá xanh, vỡ vụn ra từng đạo vết rách, sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc không chịu nổi áp lực. Một ngụm máu tươi phun tới, dừng tay, đúng lúc này, tiếng la vang lên, đám người tránh ra một cái lối đi, một cái 26-27 tuổi thanh niên, đi nhanh tới. Người thanh niên này, toàn thân khí tức ẩn ẩn, cho người ta một loại như rồng giống như hổ cảm giác. Vậy mà giống như Tiêu Vân Thiên, là cái đạt tới nhất phẩm đỉnh phong chân võ sư, chỉ bất quá có chút lạ mặt, trước đó trong học viện cũng chưa gặp qua, là Kinh Hồng học viện một vị lão sư. Không biết ai hô lên, lão sư. Thẩm Triết quay đầu nhìn qua, híp mắt lại, thanh niên đi vào trước mặt, thanh âm băng lãnh, ta chính là Kinh Hồng học viện dẫn đội lão sư, Chu Quần, còn không đem hắn buông ra. Mục Hằng chính là tham gia hội giao lưu thành viên, đối với Bích Nguyên học viện tới nói là khách, làm sao ỷ vào tại vương quốc của mình muốn khi dễ người sao? Các người cũng biết chính mình là khách. Thẩm Triết cười nhạo, biết hắn ý tứ, Chu Quần khẽ nói, bọn hắn thụ thương chính là tài nghệ không bằng người, chúng ta sẽ cho cùng bồi thường. Được rồi, ta cũng sẽ bồi thường. Thẩm Triết nắm đấm bỗng nhiên đè ép, răng rác, răng rác, một tiếng kêu thảm, Mục Hằng hai tay lập tức gãy xương, Thẩm Triết chân phải nâng lên đạp tới, bành, vị này mới vừa rồi còn khí thế hung hăng kinh hồng học viện học bá. Ngay cả phản ứng đều không có kịp phản ứng, lần nữa bay ngược ra ngoài, người còn tại không trung, ngực liền xẹp đi vào, xương sườn ít nhất gãy mất hơn 10 cây. Hắn dám đánh đoạn Triệu Thần, Lưu Bằng Việt xương sườn, vậy mình liền đánh gãy xương sườn của hắn. Máu tươi cuồng phún, té ngã trên đất, Mục Hằng mắt tối sầm lại, lâm vào hôn mê, thật to gan, híp mắt lại, Chu Quần sắc mặt tăng thấu đỏ, quát to một tiếng, bàn tay giơ lên, bỗng nhiên bổ tới, chân khí nhấp nhô, lực lượng như rồng, tựa như một dải lụa, lao đến, Thẩm Triết còn không có xuất thủ, sau lưng một đạo làn gió thơm hiện lên, ngay sau đó một bàn tay từ phía sau nghênh đón tiếp lấy. Ta xem là ngươi tốt gan to đi. Lập tức, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Bành, song trưởng đụng nhau, Chu Quần nhịn không được lui về sau hai bước. Vội vàng ngẩng đầu, một cái vóc người ngạo nhân nữ tử xuất hiện tại trước mặt. Bạch Vũ lão sư, tứ đại học viện giao lưu, sớm có quy định. Lão sư không cho phép nhúng tay học sinh ở giữa công bằng tranh đấu. Làm sao, các ngươi kinh hồng học viện dự định vi phạm? Hai tay chắp sau lưng, thon thả dáng người, vạch ra một cái để cho người ta sợ hãi than đường cong. Bạch lão sư tú mi hơi dương, thật mạnh, Thẩm Triết lần thứ nhất gặp Bạch Vũ lão sư toàn lực xuất thủ. Chỉ bằng vào vừa rồi tốc độ cùng một trưởng này uy lực, so với cùng là nhất phẩm đỉnh phong Tiêu Vân Thiên, đều cường đại hơn không biết bao nhiêu. Khó trách có thể trở thành Bích Nguyên học viện lão sư kiêm chủ nhiệm lớp. Phần này thực lực, so với một chút nhị phẩm sơ kỳ chân võ sư, đều không hề yếu. Mục Hằng cùng bọn hắn công bằng quyết đấu. Bại, chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người. Tựa hồ đối với Bạch lão sư có chút kiêng kỵ. Chu Quần híp mắt lại, công bằng quyết đấu, học trò ta cùng hắn cũng là công bằng quyết đấu, hắn đánh không lại, thụ thương đó là không có cách nào sự tình. Bạch Vũ lão sư cười nhạo, Mục Hằng giao thủ với hắn thời điểm, đã liên tục cùng quý trường học 8 vị xếp hạng trước 30 học sinh giao thủ qua. Tiêu hao chân khí không sai biệt lắm, lúc này xuất thủ, như thế nào công bằng? Chu Quần nói, Thẩm Triết để hắn điều tức, hắn không nguyện ý, trách được chúng ta, Bạch Vũ lão sư khẽ nói, lời còn chưa dứt, chỉ thấy Thẩm Triết đi vào trước mặt, ôm quyền khom người, xin hỏi Bạch lão sư, ngươi có biết, kinh hồng học viện học sinh, ngủ ở chỗ nào, chính ở đằng kia lầu lễ tân, Bạch lão sư nhíu nhíu mày, ngươi muốn làm gì, không có gì. Thẩm Triết nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu Chu lão sư nói ta cùng Mục Hằng tỷ thí không công bằng, vậy ta liền công bằng một chút. Nói, hai bước đi vào nằm dạp trên mặt đất đã hôn mê Mục Hằng trước mặt. Nắm đối phương cổ áo, tiện tay nhấc lên, ngươi muốn làm gì? Chu Quần con mắt trợn tròn, yên tâm, hắn cái bộ dáng này, ta sẽ không lại xuất thủ. Khoát tay áo, Thẩm Triết quay đầu nhìn về phía đám người. Chư vị, vừa rồi vị này Mục Hằng, lẻ loi một mình, khiêu chiến chúng ta Bích Nguyên học viện tất cả học sinh. Dũng khí để cho người ta kính nể, dù sao ta là khâm phục không thôi. Lòng sinh ngưỡng mộ, muốn bắt trước, gặp một lần kinh hồng học viện đến đây tham gia hội giao lưu cao thủ. Có người hay không nguyện ý cùng một chỗ? Khiêu chiến hội giao lưu cao thủ, vừa rồi liền nhẫn nhịn một hơi, sắp nổ, có thể trực tiếp đi bọn hắn nơi đó, hung hăng giáo huấn, không còn gì tốt hơn, là nam nhân liền nên như vậy. Mới vừa rồi bị vị này Mục Hằng đè lên đánh, tất cả mọi người nhẫn nhịn một đám lửa, giờ phút này nghe Thẩm Triết lại muốn lẻ loi một mình, khiêu chiến kinh hồng học viện cao thủ. Trong lòng huyết tính, trong nháy mắt đều bị nhen lửa, bị đánh mặt, liền đánh lại, là nam nhi, nên như vậy, hắn, Một bên Tiêu Vũ Nhu, Tú Quyền siết chặt, từ khi biết vị ngồi cùng bàn này đến nay, đều là điệu thấp, không muốn gây chuyện, cho dù gặp được sự tình, cũng đều là bị động phòng ngự. Giờ phút này, trực tiếp xuất thủ, đối mặt với đối phương lão sư cũng không sợ hãi chút nào. Phần quyết đoán này, làm cho lòng người gãy. Thẩm Triết, ta biết thực lực của ngươi không yếu, nhưng cũng đừng lỗ mãng. Lần này giao lưu trong học sinh, có cùng ta thực lực tương tự. Sợ trước mắt vị này, không biết đối phương cường đại. Bạch Vũ lão sư hạ giọng, đa tạ lão sư nhắc nhở. Nhẹ gật đầu, Thẩm Triết nhẹ nhàng cười một tiếng, lần nữa nhìn bốn phía. Nếu tất cả mọi người muốn đi, vậy liền cùng một chỗ đi. Nói xong, không tiếp tục để ý vị kia Chu Quần lão sư, nhanh chân hướng vừa rồi lầu lễ tân phương hướng đi đến. Muốn chết, Chu Quần muốn đem người cứu được. Bất quá nhìn thấy Bạch lão sư một đôi tú mục nhìn mình chằm chằm, cuối cùng vẫn không có động thủ. Người khác không biết hôm nay tới đây giao lưu học viên cường đại. Hắn biết đến rất rõ ràng, có chút thực lực thậm chí không kém gì chính mình. Cái này Thẩm Triết, cứ việc có thể thắng qua Mục Hằng, thật muốn đi qua, tất nhiên tự rước lấy nhục. Một đám người trùng trùng điệp điệp, hướng lầu lễ tân phương hướng đi tới. Lầu lễ tân, mấy cái thiếu niên vây quanh ở một căn phòng. Mục Hằng bên kia thế nào? Ở giữa nhất một vị quần áo màu xanh nhạt thiếu niên thản nhiên nói. Trịnh thiếu, dựa theo ngươi nói, quy tắc có lỗ thủng. Chỉ cần là công bằng quyết đấu, mà lại song phương đồng ý, lão sư liền không cách nào can thiệp. Quả nhiên, Bích Nguyên học viện đám người kia, nhẹ nhõm mắc lừa, Mục Hằng một người đã đơn đấu đối phương 7 cái cao thủ. Tất cả đều không phải hợp lại chi địch. Một cái quần áo màu nâu thiếu niên đi vào gian phòng, cười giải thích, xem ra Bích Nguyên học viện vẫn là trước sau như một yếu. Màu xanh nhạt thiếu niên Trịnh Thiếu lắc đầu, Trịnh Thiếu không cần để ý tới bọn hắn. Tứ đại học viện, duy nhất phải lo lắng hẳn là Quỳnh Viễn học viện Phùng Khung. Nghe nói hắn đã đạt đến nhất phẩm thuật pháp sư đỉnh phong, thậm chí đem thuật pháp nắm giữ đến kết ấn tình trạng, không thể khinh thường. Phùng Khung ta biết, nghe nói thắp sáng chính là nhị đẳng thượng phẩm tinh thần. Trong Quỳnh Viễn Vương quốc, được cho hiếm có thiên tài. Trịnh Thiếu ánh mắt ngưng trọng, thật sự là hắn là của ta đối thủ, những người khác thật đúng là không xứng. Đây là tự nhiên. Bên cạnh thiếu niên tất cả đều cung duy cười nói, đúng rồi, vị kia gọi là Thẩm Triết tới rồi sao? Trịnh Thiếu nhìn qua, ta vừa rồi đi thời điểm còn không có xuất hiện. Thiếu niên áo nâu nghi ngờ nhìn qua, Trịnh Thiếu vì sao đối với vị này Thẩm Triết chú ý như vậy? Ta điều tra qua, đoạn thời gian trước thu hoạch được quán quân cái này học tra đổi, có thể quật khởi, toàn bộ nhờ gia hỏa gọi Thẩm Triết này. Nghe nói, hôm qua càng là nhất cử đột phá thành thuật pháp sư. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trịnh Thiếu nói, ta chỉ là kỳ quái. Một cái một mực đếm ngược siêu cấp học tra, là thế nào có thể tại trong nửa học kỳ nghịch chuyển tu vi, một tiếng hót lên làm kinh người. Mặc kệ hắn kinh người như thế nào, tại Trịnh Thiếu trước mặt, cái gì cũng không tính. Thiếu niên áo nâu su nịnh nói, đó là tự nhiên, loại tiểu nhân vật này cùng ta tự nhiên không cách nào so sánh được. Trịnh Thiếu một mặt tự tin, ta chỉ là muốn biết, trong thời gian ngắn biến hóa lớn như vậy, là nhận lấy cái gì dẫn dắt, hay là thật thiên phú dị bẩm? Nhìn thấy liền biết, liền sợ hắn không dám xuất hiện. Thiếu niên áo nâu cười nói, lời còn chưa dứt, liền nghe phía ngoài một cái âm thanh vang dội vang lên, cả tòa lâu đều nghe nhất thanh nhị sở. Bích Nguyên học viện Thẩm Triết đến đây tiếp Kinh Hồng học viện, đến đây giao lưu cao thủ, mong rằng có thể đi ra chỉ giáo. Hắn nói cái gì? Tiếp, đây là